Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục đọc truyện. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy. Và đây cũng chính là câu chuyện mà Tâm An đã viết và muốn gửi đến cho quý vị. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống tiếp theo sau khi mà cô gái Tiên Hân phải đối mặt với rất nhiều sóng gió. Ngày hôm nay thì bố của cô, ông Thông, đã được ra viện và chuyện gì lại tiếp tục đến với Hân? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hân rời đi rồi, Khang mới thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt cô gái này, bao nhiêu dũng khí của anh đều tan biến. Trái tim lúc nào cũng phải căng phồng và gấp gáp. Thật may mắn bởi vì gặp được cô. Thật may mắn bởi vì cô không hiểu lầm và giận anh. Đến chính bản thân anh cũng không hiểu lý do vì sao anh lại sợ cô giận, sợ cô hiểu lầm. Cô có phải là người yêu hay là vợ của anh đâu chứ? Khang đưa tay cốc nhẹ lên đầu mình và lầm nhầm như một kẻ ngốc. Hân chạy ra ngoài hít thở khí trời. Cô không hiểu vì sao lại cảm thấy lo lắng cho cái tên này đến mức như vậy. May mắn là có cớ để chạy ra ngoài, nếu không cô lại không biết đối diện ra sao. Đúng là cuộc sống thay đổi khôn lường. Mới ngày hôm trước cô cứ nghĩ rằng hạnh phúc ở bên Quân, vậy mà bây giờ tay trắng. Quân chia tay cô, bản thân từ bỏ, giờ còn đi làm giúp việc cho cái tên xã hội đen này. Không biết chuyện gì lại tiếp tục đến với cô. Đại ca, em điều tra thêm về vụ cháy, nhưng tên này hắn không biết người sai khiến hắn là ai. Hắn chỉ nhận tiền và thực hiện thôi à? Đúng là chuyên nghiệp và có tổ chức, chắc hẳn người đứng sau lưng không phải người bình thường. Cậu bắt hắn liên lạc với người kia thử xem sao. Em bắt hắn làm rồi, nhưng lại không liên lạc được nữa. Đại ca, chuyện này có khi bế tắc, em giao cho công an khởi tố luôn có được không? Chứ theo em điều tra biết được, cô Hân bị bà chủ cọ chia. Chứ theo em điều tra biết được, cô Hân bị bà chủ trọ kia kiện cáo, số tiền không nhỏ đâu anh à. Tôi chỉ sợ nếu công an vào cuộc, kẻ đâm tôi đêm đó không thể nào truy tìm ra được. Tôi muốn chuyện này cậu thầm lặng điều tra, kiện cáo bố mẹ của Hân sẽ biết cô ấy mất đi cửa hàng, sức khỏe của họ không tốt, đừng để cho họ thêm lo lắng. Dạ vâng, em hiểu, em biết rồi. Hân nghe lòm được tất cả những gì Khang vừa nói với đàn em. Cô rất ngạc nhiên bởi vì anh quan tâm và điều tra về cô như vậy. Thì ra vụ cháy cửa hàng không phải là tình cờ mà có người đứng phía sau. Là ai mới được chứ? Có phải là Hân đã sống quá ngây thơ nên không biết nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình hay không? Chuyện cửa hàng của tôi bị cháy là sao? Có kẻ đứng sau phóng hỏa? Tại sao anh lại giấu tôi? Nghe giọng nói nghi ngờ kèm theo trách móc của Hân, Khang biết rằng không thể nào giấu cô được nữa, đành bảo cô ngồi xuống và kể hết cho cô nghe. Hân nghe xong sừng sốt vô cùng khi biết chuyện cửa hàng có người cố tình phóng hỏa. Rõ ràng cô sống không gây mất đoàn kết với ai, cô không hề giao du với người kinh doanh cùng mặt hàng để người ta ghét và hãm hại cô. Không thể nào chờ đợi thêm được nữa, cô đành phải hỏi tiếp. Vậy anh có biết người đó là ai không? Tôi có nhờ tư đen điều tra nhưng chưa rõ là ai. Tiện đây tôi muốn hỏi cô, cô có muốn lấy bằng chứng và khởi kiện vụ hỏa hoạn này không? Nghe nói cô chủ nhà bắt đền cô tiền có phải không? Đúng là không giấu được anh chuyện này. Tôi cũng tính lo cho bố xong rồi đi kiếm việc làm tạm, vì bà ấy cho tôi một tháng để trả tiền. Bà ta đòi cô bao nhiêu? 1 tỷ. Cái gì cơ? 1 tỷ? Vậy mà cô cũng đồng ý sao? Thì tôi thấy đúng, cả gia tài của bà ấy. Tôi chỉ thấy sai là tôi không có tiền để mà đền thôi. Trời đất ơi, tôi nghĩ cô kinh doanh buôn bán thì cô phải thông minh hơn chứ. Sao lại để cho bà ta nắm thóp cô như vậy? Tôi đâu được học hành nhiều mà biết mấy cái này. Việc bà ta đe dọa tôi sợ. Lúc đó tôi còn sợ bố mẹ tôi biết. Rồi bố tôi không tỉnh dậy nữa. Thôi được rồi, chuyện này cô cứ để đây, tôi tính giúp cô. Thế còn chuyện quan trọng bây giờ là cô xin bác sĩ cho tôi ra viện. Cô đã làm chưa? Nói đến đây Hân mới giật mình thu lại dáng vẻ ngốc nghếch vừa rồi. Cô đưa thuốc cho anh rồi nói tiếp. Anh được về nhà uống thuốc, còn bác sĩ dặn dò nhiều lắm. Tôi nhắn tin để nhắc nhở anh sau. Bây giờ tôi phải về phòng bệnh của bố tôi. Này, cô có thể cho tôi đi theo được không? Hân nghe xong cảm giác bị sốc nhẹ. Anh muốn gặp bố mẹ cô làm cái gì chứ? Với tư cách là gì? Người đàn ông yêu cô, bên cô suốt 4 năm, còn chưa bao giờ ngỏ ý muốn gặp gia đình cô. Vậy mà người đàn ông này lại thốt ra những lời thật là nhẹ nhàng như thế. Nhưng anh gặp bố mẹ tôi để làm gì? Thì chúng ta là bạn bè. Cô đến nhà tôi rồi, thì tôi phải được biết bố mẹ của cô. Giống như là bạn bè trao đổi cho nhau. Tôi nghĩ không tiện chút nào. Không có gì là không tiện. Bạn bè với nhau mà cứ xa cách như vậy là không được. Nào, chúng ta đi thôi. Nói xong anh thúc giục cô dẫn đường. Vừa đi vừa chí chóe nhau về việc không biết nói gì với bố mẹ Hân. Ấy vậy mà mọi chuyện được giải quyết cực kỳ đơn giản. Khi nhìn thấy bố mẹ của cô, Khang nhanh nhầu chào hỏi, bắt chuyện, không hề giống với tính cách thường ngày của anh. Dạ, cháu chào hai bác. Cháu là bạn của em Hân. Nghe tin hai bác đang ở trong này, nên cháu có vào ghé thăm. Bác trai, bác khỏe chưa ạ? Ông Thông thì có biết ai với ai đâu. Nghe anh giới thiệu như vậy thì niềm nở gật đầu chào hỏi, sau đó mời anh ngồi xuống. Còn bà Viên cứ nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn sang Hân tò mò. À, bạn của cây Hân đi à? Thế cậu chắc là Quân, bạn trai của nó có phải không? Kìa mẹ, đây là bạn bình thường của con thôi ạ. Lúc này Khang mỉm cười và nói chim vào. Dạ thưa bác gái, cháu tên là Khang, là bạn của Hân. Còn có thể là bạn trai cô ấy hay không, chắc là cháu phải chờ đợi thêm thời gian nữa. À, ra là vậy. Thế thì cô nhầm lẫn cháu với bạn trai của nó. Cô xin lỗi. Ngồi xuống chơi đi, cô lấy hoa quả cho mọi người cùng ăn. Bà Viên thấy xấu hổ vì sự nhầm lẫn này nên vội vàng né tránh. Còn Hân cũng không biết nói gì, cô cuống quýt xếp đồ cho bố mình. Lúc này ông Thông mới hỏi anh. Thế cậu là chồng của con gái tôi đi à? Thế tôi có cháu ngoại chưa? Không để cho Khang trả lời, Hân và bà Viên tranh nhau lên tiếng. Ông ơi là ông, đây chỉ là bạn của cái Hân nhà mình thôi. Bạn trai nó là người khác, chắc là bận công việc nên không đến được. Dạ vâng, anh này chỉ là bạn của con thôi bố, con gái của bố chưa lấy chồng đâu ạ. Để tránh đi sự ngại ngùng của Khang, bà Viên mang đĩa táo mới gọt để mời anh. Thế mà trái ngược với thái độ của mọi người, anh lại vô cùng bình thản, nói với ông Thông. Nếu bác cho phép con qua lại với Hân, thì nhanh chóng cho bác bế cháu ngoại đi ạ. Thế hả? Thế thì nhanh lên, cho tôi bế cháu ngoại giống ông Hoan, nằm bên giường bên kia. Hôm nào cũng có cháu ngoại đến thăm đấy. Dạ vâng, thế nên bác phải khỏe mạnh, nhanh chóng lấy lại ký ức, rồi có sức mà bế cháu ngoại có đúng không ạ? Đúng vậy, phải nhanh lấy lại ký ức. À mà này, cậu bảo cậu tên là gì? Dạ con tên là Khang. Ông Thông đọc tên của anh rồi gật gù, mẹ con nhà Hân trố mắt ngạc nhiên, không hiểu tại sao Khang có thể nói chuyện tự nhiên với bố của mình như vậy, còn khiến cho ông rất vui. Sợ anh có suy nghĩ không tốt về gia đình mình, nên Hân lên tiếng nói luôn. Anh đừng để ý lời nói của bố tôi, chỉ là ông đang bệnh, nên nói chuyện khiến anh khó xử. Tôi có sao đâu, người làm cha làm mẹ, ai mà chả muốn có cháu để bế bồng. Bà Viên cũng ái ngại, bà lấy miếng táo, đưa vào tay của anh. Đúng thế, về già ai cũng muốn con cháu sum vầy bên cạnh. Cậu Khang này, cậu ăn trái cây đi. Ngại với cậu quá, có ông bạn nằm giường bệnh bên kia, có đứa cháu ngoại kháu khỉnh lắm, nên ông nhà tôi cứ thèm thuồng thế thôi. Mong cậu thông cảm. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bác không cần bận tâm, cháu hiểu mà. Mọi người cùng cười xòa để quên đi mấy chuyện ái ngại vừa qua. Bà Viên cũng niềm nở nói chuyện với Khang hơn. Không biết khi nãy bà lỡ lời nhắc đến Quân, anh có để bụng hay không? Hân này, thế con làm thủ tục xuất viện cho bố chưa? Dạ vâng con làm rồi. Ngày mai con thuê taxi đưa bố về. Xong hết mọi thứ rồi mẹ. Khang nghe đến đây anh liền có ý muốn đưa gia đình Hân về, nên cũng nói chen vào luôn. Ngày mai con có việc ghé lên vùng trên đấy, tiện đường con chở bác về luôn cũng được. Nghe Khang nói xong, cả hai mẹ con Hân đang còn nhìn nhau định từ chối, thì ông Thông lại nhanh hơn một chút. Thế thì tốt, nhanh nhanh cho bố bế cháu ngoại. Bà nói nhỉ, mai là tôi được về rồi có phải không? Kìa ông, mai chúng ta đi taxi về. Cậu Khang còn nhiều việc lắm, cậu ấy bận lắm, chúng ta không nên làm phiền. Dạ không, cháu không thấy phiền đâu, cháu là bạn của Hân, những lúc thế này thì nên giúp cô ấy, hai bác đừng ngại. Chuyện này cây Hân, còn với bạn nói chuyện với nhau nhé, chứ mẹ thì sao cũng được. Hân biết là mẹ ngại với Khang, vì đến bản thân của cô cũng còn ngại. Một người mới quen lại nồng nhiệt giúp đỡ gia đình cô như vậy, sẽ khiến cho bố mẹ nghi ngại. Đến cả bản thân cô cũng vậy thôi. Trước đây Quân chưa bao giờ hành động giống Khang, nên khiến cô có chút bất ngờ. Hân không nghĩ ngợi thêm, kéo Khang ra ngoài để nói chuyện. Anh có biết nhà tôi ở đâu không mà đòi chờ bố tôi về? Trong khi đó vết thương của anh còn chưa lành hẳn. Anh đừng có đùa tôi như thế. Tôi không đùa, tôi nói thật. Đều là những lời thật lòng của tôi. Tôi cho vay tiền thì phải biết cô ở đâu chứ. Sao cô còn hỏi tôi thế? Thôi được rồi, nhưng anh không được hùa theo bố tôi. Nói là sinh cháu ngoại nữa. Nghe rõ chưa? Tại sao? Cô không thích à? Nếu cô không thích ý, thì tôi chỉ nói với bác trai khi vắng mặt cô thôi. Còn ở trước mặt cô, tôi sẽ im lặng. Này, giờ anh còn đùa tôi được sao? Anh đi về đi, nhớ uống thuốc đầy đủ đấy. Ngày mai tôi đến đón nhé. Nói xong Khang vui vẻ bước ra ngoài xe. Thật thần kỳ bởi vì anh chẳng thấy vết thương còn đau nữa. Ngược lại còn rất nhiệt huyết, chỉ muốn được gần bên Hân, được trò chuyện cùng với cô. Nhìn hoàn cảnh gia đình của Hân hạnh phúc, cười nói bên nhau như vậy, anh cũng muốn là thành viên trong gia đình của cô. Mọi thứ thật tự nhiên và ấm cúng. So với ngôi nhà của anh thật sự khác nhau, một trời một vực. Anh thèm được cảm giác được cười nói, trêu đùa giống Hân. Có phải là anh ích kỷ, muốn bước chân vào trái tim của cô, khi trái tim của cô đang có hình bóng của anh chàng tiên quân nào đó? Dù sao thì tình cảm chân thành này, anh sẽ vì và liều mình một lần xem sao. Hân quay vào phòng bệnh, còn chưa kịp nói gì, bà Viên vội vàng hỏi cô. Bạn nào đây hả con? Sao cái thằng Quân người yêu của con đâu? Làm mẹ nhầm lẫn, không biết cậu ấy có để bụng hay không? Mẹ đừng lo, anh ấy là bạn của con, giúp con nhiều việc lắm. Xem như là con có một người anh trai, mẹ đừng có bận lòng. Thế mẹ hỏi cái thằng Quân nó đâu? Mẹ à, bọn con chia tay nhau rồi, không thể nào hàn gắn được nữa. Ôi trời, con gái tôi. Rồi, chắc con tủi thân lắm. Thôi cứ bình tĩnh, kể cho mẹ nghe xem nào. Hân thật thà chỉ kể ra lý do chia tay là không hợp nhau, xung đột cãi cọ, chứ không để đến chuyện bà Loan mắng chửi, chỉ trích cô. Nếu kể hết ra như vậy, mẹ cô sẽ suy nghĩ nhiều, rồi sinh ra lo lắng. Cô cứ bình thản với cuộc chia tay này, bởi vì cô biết người thân và gia đình mới là điều quan trọng nhất. Không sao hết đâu con. Đến với nhau là cái duyên, chia tay là hết nợ. Con cứ buồn, nhưng đừng quá đau lòng. Còn mà có chuyện gì, mẹ sống không nổi. Con biết rồi, mẹ của con là tuyệt vời nhất. Thôi, để im cho bố ngủ một chút, con đi tắm rồi ăn uống cho khỏe. Mẹ ra chào mấy cô cùng phòng một tiếng. Họ ở đây tốt với bố mẹ lắm. Dạ vâng ạ. Hân nhìn bố đang nhắm mắt ngủ bình yên, trong lòng cô nhẹ nhõm đi nhiều. Trên cuộc đời này cô chỉ được chọn cho mình một thứ, vậy nên cô sẽ chọn gia đình, tình yêu gia đình, còn tình yêu trai gái có hay không, lúc này không quan trọng. Sự việc này xảy đến với cô như một hồi chuông cảnh tỉnh cô, đừng quá vô tâm với gia đình, nhìn mà xem tóc của bố của mẹ đã bạc trắng hết cả. Lần này Hân khóc, không phải vì cuộc sống bế tắc, mà bởi vì tình yêu thương cô dành cho bố mẹ. Như đã hẹn từ hôm trước, ngày hôm sau Khang có mặt từ sớm để chờ gia đình Hân về quê. Hôm nay anh mặc quần jean áo thun vô cùng năng động, nụ cười luôn nở trên môi. Hân ngạc nhiên đến mức không nghĩ một người mới sốt ngày hôm qua, ngày hôm nay lại tràn đầy sức sống như vậy. Ngồi trên xe, bà Viên kể cho ông Thông nghe về rất nhiều kỷ niệm. Nào là lần đầu tiên xuống Hà Nội bằng xe đạp, ông bà chở trái cây và rau củ xuống bán, mới đó mà gần 20 năm. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp được thu thập trong bộ não của Khang. Cuộc sống của anh từ bé đã sung sướng, có người hầu hạ, anh còn chưa bao giờ phải thèm bất cứ thứ gì. Bởi vì anh muốn gì, mẹ anh đều đáp ứng cho anh. Nghe những lời mẹ Hân kể, khiến cho anh rơi nước mắt. Anh làm sao đấy? Vết thương lại khiến anh đau à? Tôi cảm thấy xúc động vì tình cảm của bác gái dành cho bác trai thôi. Có cô bên cạnh, tôi không cảm thấy đau. Xã hội đen mà biết nói văn vở cơ đấy. Chưa kịp nói thêm, Hân vội vàng đưa tay bịt lấy miệng của mình. Sao cô lại vô tư nói như vậy trước mặt bố mẹ được chứ? Thật may là mẹ cô đang kể chuyện, không thì cô không biết giải thích thế nào. Cô ghé tai Khang nói nhỏ. Này, anh về mà gặp hai đứa em của tôi. Nếu chúng hỏi anh làm nghề gì, anh không được nói là dân xã hội đen đâu nhá. Thế cô muốn tôi làm nghề gì? Thì anh bảo anh kinh doanh quần áo giống tôi, thế mới quen biết làm bạn với tôi được chứ. Tôi biết rồi. Thật không ngờ cô lại nói dối trắng trợn như vậy. Hân nghe xong đưa mắt lườm Khang, sau đó chua môi trêu chọc anh. Cảm giác này thật bình yên. Biết là giông bão đang đợi phía trước, nhưng đối với cô lúc này, mọi thứ thật tốt, phải tận hưởng lấy nó. Vùng quê yên bình chào đón chiếc xe ô tô đắt tiền, dừng lại trước một ngôi nhà lợp ngói đỏ. Nghe tiếng xe dừng lại, cây trầm và cây đào chạy từ trong nhà ra, hét hò inh ỏi. À, bố về, mẹ về, chị Hân về rồi. Cả nhà ôm nhau mừng vui, bà Viên rưng rưng đôi mắt. Thế mới biết hai cô con gái ở nhà gan dạ mạnh mẽ đến nhường nào. Một mình quán xuyến việc nhà từ trâu bò lợn gà, cá nuôi dưới ao đều được no căng bụng, còn chăm ngoan học hành. Nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, bà rất tự hào về các con. Đưa tay gạt đi nước mắt, bà quay sang nói với ông Thông. Mình à, đây là cây trầm với cây đào. Ông mong gặp hai đứa nó lắm có đúng không? Lại đây ôm bố miếng nào. Bố khỏe mạnh thế này là bọn con vui lắm rồi. Quyền luyến mừng mừng tồi tồi, cả nhà cùng nhau dắt tay vào trong. Còn lại Khang và Hân xách đồ phụ bố mẹ rồi bước vào sau cùng. Nhìn quang cảnh yên bình sắc xanh ngập tràn cả khung trời này khiến cho Khang cảm thấy phấn khích. Từ một chàng trai lạnh lùng ít nói, bây giờ tại giờ phút này anh có thể xuất khẩu thành thơ. Bao năm sống ở thị thành, hôm nay mới được đồng hành cùng Hân. Hồn quê thấm đượm ngọt lành, lòng tôi nay đã tròng trành vì em. Hân nghe xong cười đắc chí, ai bảo một tên giang hồ đánh đấm đang ở trước mặt cô chứ. Chưa kịp khen chê thì bé Trâm từ trong nhà chạy ra vỗ tay ầm ầm. Anh Quân, có đúng anh Quân không? Anh làm thơ hay thế, anh làm tiếp cho em nghe đi à. Kìa Trâm, đây là anh Khang bạn của chị, chưa gì đã hơn hớt cái mồm rồi. Khang khá bất ngờ bởi vì ai gặp anh cũng đều nhầm lẫn với anh chàng tiên quân kia. Chắc chắn đó là người yêu của Hân, một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô. Và cái tên này, trong ấn tượng của anh cũng chả có tốt đẹp gì cho lắm. Thấy bé Trâm nhìn anh rụt rè, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu nó. Không sao không sao, nhầm lẫn là chuyện bình thường. Ai mà chả có lúc sai có đúng không nào? Em tên là Trâm à, anh có quà cho em và bé Đào đây. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Đào ơi, có quà của bạn trai chị Hân này. Nó vừa nói vừa chạy vào trong nhà để tìm cây đào. Hân cảm thấy ái ngại không biết phải nói sao với Khang, nên để đống đồ vào trong bếp. Cô kéo anh ra giếng, vừa múc nước cho anh rửa mặt, cô vừa giải thích. Anh Khang này, mấy hôm nay tôi ngại với anh quá. Trong nhà tôi ai cũng nhầm anh với người yêu cũ của tôi. Cô vừa nói gì? Người yêu cũ của cô á? Ừ, người yêu cũ. Sao vậy? Thì tôi vui thôi. Ít ra cái tên kia bây giờ chỉ là người cũ của cô. Tôi có bị nhầm lẫn cũng không sao. Hân thật sự khó hiểu. Khi mà anh chàng này cứ tưởng giận hờn, tưởng khó chịu, ai mà ngờ cái mặt cứ nhờn nhơ, còn cười được, giống như được mùa. Vậy anh đừng để trong lòng rồi khó chịu nhé. Cô yên tâm, nếu thấy có lỗi với tôi thì mấy hôm nữa cô nấu ăn thật ngon cho tôi. Tôi bỏ qua hết cho cô. Tôi biết rồi, Tôi phải chăm chỉ để mà trả nợ cho anh chứ. Mà này, người yêu của cô chưa được về thăm nhà của cô sao? Hân ngập ngừng không muốn nhắc đến người cũ, không biết phải nói ra sao. Cuối cùng cô chỉ gật đầu và tiếp tục múc nước cho anh rửa tay rửa chân. Khang biết là đụng chạm vào nỗi đau của cô nên anh không dám hỏi thêm gì. Bóng lưng hai người đang đón ánh nắng của buổi sáng an lành, từng dòng nước mắt lạnh rửa trôi đi bụi bặm của thành phố. Khang được dịp tham quan quanh ngôi nhà của Hân, lòng còn cảm thấy tự hào vì là người đàn ông đầu tiên được về nhà của cô. Cảm giác bình yên này thật sự anh chưa bao giờ cảm nhận được. Mà này, khi nào anh đi công chuyện? Tôi nấu cơm anh ăn xong rồi anh hãy đi nhé. Cô đừng đuổi tôi, tôi ở lại đây luôn có được không? Thôi tôi xin anh đừng trêu tôi nữa. Vào bếp, tôi đãi anh món thịt gà nhé. Nhất trí. Cảm giác này không chỉ đối với Khang mà đối với Hân cũng là một điều diệu kỳ. Được cùng một người thổi lửa nấu cơm, cùng nhặt rau, cùng làm những chuyện bình dị và đầy tiếng cười. Hân dường như quên hết chuyện trong quá khứ. Cô còn tưởng chính Khang mới là người yêu 4 năm của cô. Tiếng cười, tiếng nói chuyện của Khang và Hân bị cắt ngang bởi tiếng của cô Hồng hàng xóm. Hân ơi, Hân, nghe nói bố mẹ mới về à? À, dạ vâng, cô chú vào nhà chơi, bố mẹ cháu trên nhà. Chú Hùng bịn dịn đi theo vợ, nhìn ánh mắt đầy hối lỗi ấy, Hân cũng không còn sự ghét bỏ vì chuyện mà chú Hùng gây ra. Dù sao bố cô cũng bình an khỏe mạnh, chỉ cần như vậy là cô cũng tha thứ cho tất cả. Sau khi nấu xong bữa cơm trưa, cả nhà lại quây quần bên nhau. Ông Thông gặp được người hàng xóm cũng vui vẻ hơn, tự động ngồi xuống chiếu ăn cơm, mặc kệ mấy mẹ con Hân cứ bắt bố nằm trên giường nghỉ ngơi. Mấy mẹ con đừng có xem bố là bệnh nhân nữa, được về nhà thế này bố khỏe hẳn rồi, đừng lo cho bố, để bố ngồi xuống chiếu ăn cơm với con rể Khang chứ. Dạ vâng, để con ngồi cạnh bác ạ. Kẻ tung người hứng vui vẻ bên nhau, Hân cũng thực sự chưa rõ có chuyện gì xảy ra. Chỉ là niềm vui của gia đình khiến cô không lên tiếng giải thích nữa. Nhìn thấy bố mẹ cười đùa vui vẻ, hai đứa em thì bóp vai cho bố, lấy đồ ăn cho bố. Cảnh tượng mà trước đây Hân đã tưởng như bỏ quên. Nếu như ông Thông mất đi ký ức mà khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, thì đó cũng là điều ích kỷ mà Hân đang muốn. Bố cô không nhớ gì về vụ tai nạn mà chú Hùng gây nên, còn nhận nhau là hàng xóm tốt, hoạn nạn luôn coi nhau, khiến cả hai gia đình đều an lòng. Nhìn vào hoàn cảnh trước mắt mà yên lòng lắm. Một chút ích kỷ chắc là không sao, có phải không? Khang trộm nhìn Hân, ánh mắt đó lại vô tình lọt vào mắt của bà Viên. Bà cũng đoán được anh chàng này cảm mến con gái mình, chỉ là chuyện của con cái bà không tiện xen vào. Bà chỉ có thể an ủi động viên những lúc con buồn. Chưa con gái của bà tự bươn trải từ năm 18 tuổi, ông bà cũng bất lực không giúp được gì cho con. Chỉ mong tương lai luôn hạnh phúc với Hân và hai đứa em của Hân. Số phận ông bà nghèo nàn hầm hiu, chỉ lo được cho các con xóa nạn mù chữ mà thôi. Chuyện tình cảm của Hân có đôi lần con gái tâm sự, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế, vì Hân còn muốn lo cho gia đình và hai đứa em, thế nên cứ yêu mãi mà chưa tính chuyện lâu dài. Cả cái cậu Quân kia cũng chưa một lần gặp mặt. Bà Viên cũng không biết phải khuyên con gái thế nào. Lúc nào nó cũng một mình chịu đựng, lúc nào cũng gồng gánh. Càng nghĩ, bà lại càng thương, càng rơi nước mắt. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Khang phải chào tạm biệt gia đình Hân để quay về thành phố, bởi vì ông Tiệp có lệnh gọi anh về gấp. Hân bịn dịn chia tay Khang trong sự nuối tiếc. Anh đi công việc thì chú ý, chạy xe an toàn nhé. Cho tôi ở lại với bố mẹ thêm mấy hôm, tôi sẽ lên giúp việc cho anh. Cô cứ yên tâm, mấy hôm nữa lên nấu ăn ngon, sống hôm nay là được. Tôi thật sự rất vui vì những gì gia đình cô đối đãi với tôi. Hy vọng sẽ có ngày được quay về đây. Được chứ, anh và tôi là bạn mà. Tôi sẽ cho anh về quê tôi chơi. Bật mí cho anh biết nhé, sát thôn bên cạnh có một đầm hoa sen rất đẹp. Mùa sen nở, tôi đưa anh về chơi. Nhất trí, cô vào trong nhà đi, tôi lên xe đây. Hân định nói lời tạm biệt, nhưng cổ họng không phát ra tiếng nữa. Nhìn bóng anh đi khuất, lòng cô trống trải khôn nguôi. Cảm giác bịn diễn thế này, đến cả Quân, cô cũng chưa bao giờ trải qua. Lạ thật, Khang là người đàn ông như thế nào lại khiến cho cô có cảm giác này chứ? Đứng nhìn theo Khang đến khi khuất bóng chiếc xe, Hân mới bước vào trong nhà. Bố cô ngủ say, mẹ thì dọn dẹp lại căn buồng của bố. Thấy bà mang sổ sách ra tính toán, Hân biết là bà đang buồn phiền, thở dài trong lòng. Hân này, thế là hết cả tiền tiết kiệm của con rồi, không xây sửa được nhà. Sau này con lấy chồng, cũng chả có gì mà trao cho con. Mẹ lo mấy cái đấy làm gì chứ, còn người là còn kiếm được tiền. Bố khỏe mạnh là con vui rồi, tiền con lại kiếm mấy hồi. Đúng là nghĩ đến còn may, nhưng căn buồng này nắng mưa đều lọt vào hết, căn nhà thì lụp sụp, khổ quá Hân à. Hay mẹ đi làm giúp việc cho người ta, kiếm tiền phụ với con. Mẹ, mẹ hay thật đấy, còn con gái của mẹ cơ mà. Mẹ quên con còn cửa hàng quần áo à? Con sẽ cố gắng chăm chỉ, mẹ đừng lo nghĩ nhiều, không lại ốm ra. Thế lo lên mà bán hàng, ở nhà cô mẹ chăm bố rồi. Con phải cố gắng, mẹ biết là mẹ ích kỷ, nhưng bây giờ chỉ có thể chăm sự nhờ vào con thôi. Con hiểu mà mẹ, mẹ đừng buồn, con sẽ cố gắng. Qua chuyện của bố, cả nhà mình mới hiểu, tình thân mới là trên hết, có đúng không mẹ? Mẹ xin lỗi. Bà Viên biết bắt ép con gái phải mạnh mẽ gồng gánh nuôi cả nhà là ích kỷ, nhưng mà biết làm gì tốt hơn được đây. Bà cũng thương cũng yêu con, nhưng mà bất lực lắm. Bà lau vội đi dòng nước mắt, bước ra băm chuối cho mấy con lợn. Cảnh tượng đau lòng này, ai mà kiềm chế được nước mắt chứ. Hân đành phải mạnh mẽ hơn, không để cho bố mẹ phải lo lắng cho cô. Sau khi ở lại thêm mấy ngày, tình hình của bố ổn định, Hân quyết định xuống Hà Nội để làm giúp việc cho Khang. Nhưng vẫn là những lời nói dối vô hại dành cho bố mẹ. Cô không muốn bố mẹ lo lắng, chỉ đành nhét lại chiếc phong bì vào túi áo của bà, rồi lên xe rời đi. Hà Nội vẫn vậy, vẫn đón cô bằng sự náo nhiệt của đường phố, tiếng nói chuyện ồn ào ngoài bến xe. Cô bắt xe ôm đến nhà của Khang. Đến trước cổng nhà, cô xuống xe và loay hoay mở cổng. Bỗng có tiếng xe phía sau dừng lại sát người của Hân. Cô có chút lúng túng quay lưng lại để xem có phải là Khang về hay không. Nhưng trước mặt cô là một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô có phải là cô Hân không ạ? À vâng, là tôi. Anh là đệ tử của anh Khang có phải không? Hân có dự định lên Hà Nội và tạo bất ngờ nên không báo trước cho Khang. Muốn anh về nhà thấy một bữa ăn thịnh soạn với đủ món anh thích. Ai ngờ người gây ngạc nhiên cho cô lại chính là anh. Chàng trai mặc vest đen lúc này mới lên tiếng nói tiếp. Tôi là vệ sĩ của chủ tịch, mời cô đi theo tôi. Chủ tịch có chuyện muốn nói với cô. Chủ tịch của anh là ai? Tôi không quen biết ai là chủ tịch cả. Chủ tịch là bố của cậu Khang, mời cô lên xe. Hân nghe vậy cũng ngồi vào trong xe. Lòng cô rối bời không hiểu lý do gì mà bố của Khang lại muốn gặp cô. Cô không chờ đợi thêm được nữa, đành lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng mà Khang lại không nghe máy, gọi thêm mấy cuộc nữa, vẫn là tiếng thuê bao quen thuộc. Hân đành thở dài bỏ cuộc, cô nghĩ chắc anh đang bận đi đòi nợ hoặc là đánh nhau với băng nhóm nào nữa rồi. Cô bất lực nhìn ra ngoài cửa kính xe và chờ đợi điều gì đó sẽ đến với mình. Khang không nghe được điện thoại của Hân bởi vì anh đang chạm mặt với Quân tại tập đoàn Việt Tiệp. Buổi sáng ông Tiệp gọi cho Quân đến tập đoàn và tiếp quản công việc. Khang đang giải quyết công việc nghe thư ký báo tin, liền chạy đi gặp bố để nói chuyện. Thật không ngờ lại đụng chạm nhau ở ngoài hành lang của tập đoàn. Chào người anh trai cùng cha khác mẹ. Quân lên tiếng chào hỏi trước, nhưng khác với tưởng tượng của Quân, Khang không đả động gì đến hắn. Anh bỏ hai tay vào túi quần định bước đi. Nhưng Quân lại chắn lại, nở một nụ cười nửa miệng, nói tiếp. Sao thế? Anh em cùng chảy chung một dòng máu, mà nhìn thấy nhau lại hờ hững thế này sao? Mày muốn gì? Đây là lời đầu tiên của một người anh khi nói với đứa em trai bao nhiêu năm không gặp gỡ sao? Mày đừng kiếm chuyện với tao. Đối với tao, mày không đủ tư cách làm em trai của tao. Không phải là đủ tư cách hay không, mà rõ ràng chúng ta là anh em. Từ bây giờ còn có thể gặp nhau thường xuyên. Tình cảm vô cùng thắm thiết đấy anh trai à. Rẻ rách, tránh đường. Khang tỏ rõ thái độ chán ghét khinh bỉ, nhưng Quân lại nghĩ anh hèn kém, muốn chạy trốn. Quân tiếp tục ngáng đường và buông ra những lời thậm tệ. Anh muốn tìm gặp bố để truy cứu có đúng không? Bố sắp có khách rồi, nên mới bảo tôi đi tìm anh nói chuyện. Anh hợp tác một chút đi. Mày có chuyện gì? Bố muốn chúng ta yêu thương nhau, đoàn kết với nhau, để đưa tập đoàn lên vị trí cao nhất, phát triển bền vững. Nhất cái đất nước này, anh ok chứ? Hóa ra là bố lo xa. Mày muốn hợp tác thế nào? Chúng ta vào phòng anh nói chuyện. Ok, đi theo tao. Khang nói xong nhanh chân đi trước, Quân lẽo đẽo theo sau. Thư ký thấy Khang có khách vội vàng đi pha cà phê, mang vào phòng cho anh. Ngồi đối diện với nhau trước bàn tiếp khách, Khang lên tiếng nói luôn. Mày có chuyện gì nói đi, tao không có nhiều thời gian. Ok ok, em trai không khiến anh trai nóng giận. Anh biết rồi đấy, từ ngày hôm nay tôi chính thức làm việc. À không, nói đúng hơn là chính thức cạnh tranh với anh, để có thể thay thế chức chủ tịch tập đoàn. Nực cười, một đứa con hoang lại có tham vọng nhiều đến như vậy sao? Mày đang nằm mơ đấy à? Tôi chỉ nghe theo lệnh của bố chúng ta, và anh cũng nên chấp nhận đối đầu với tôi. Chúng ta không chỉ là đối thủ của nhau, mà còn phải giành chiến thắng cho mẹ của mình. Nói đến người mẹ nhún nhường suốt 20 năm qua, khiến cho Khang lại càng điên máu. Anh nhướng cằm nhìn thẳng vào Quân, nói bằng ánh mắt sắc lạnh. Để rồi xem, thủ đoạn của mẹ con mày tinh vi tới đâu. Anh cứ yên tâm, tôi báo đáp anh đầy đủ và lấy lại những gì đã mất của mẹ con tôi. Tôi chỉ muốn thông báo với anh thế này. Trước mặt bố, chúng ta phải luôn hòa thuận. Dự án nào được giao cũng nên hoàn thành cho tốt. Tôi và anh chiến đấu công bằng, chứ không thủ đoạn giống như anh nghĩ đâu. Mẹ con mày không có cớ gì để mất ở tập đoàn này. Đừng có chen chân vào phá đám và nghĩ đó là của mình. Còn bây giờ thì cút. Khang đứng lên ý tiễn khách. Quân còn chần chừ chưa muốn đi. Hắn muốn ngắm nhìn phòng làm việc của Khang để có thể nắm giữ được vài điểm yếu của anh. Thế nên hắn bình tĩnh, nhấm nháp ly cà phê trên mặt bàn, vẻ mặt nhờn nhơ và đầy thách thức. Lúc này thì Hân được vệ sĩ dẫn đến phòng của Chủ tịch Việt Tiệp. Ông Tiệp mời cô ngồi xuống ghế, nhàn nhã bước từ ghế ra bàn làm việc mà không ngần ngại vào thẳng vấn đề với cô. Cô Hân, chắc là cô biết tôi là bố của thằng Khang rồi chứ? Dạ, cháu cũng vừa mới biết. Bác gặp cháu có chuyện gì không ạ? Tất nhiên là có chuyện. Tôi được biết cô và con trai của tôi đang qua lại với nhau. Nó còn về nhà của cô. Tình cảm này là bạn bè hay là tình cảm yêu đương? Dạ, thưa bác. Cháu và anh Khang chỉ là bạn bè bình thường. Cháu có làm giúp việc cho anh ấy, nên anh ấy giúp cháu vài chuyện, chứ không có chuyện yêu đương đâu ạ. Tôi có thể tin được cô không? Bởi vì tôi biết bạn bè của nó từ xưa đến nay không có phụ nữ, lại càng không có những người bạn xuất thân thấp kém. Thì ra là người giúp việc sao? Vậy mà tôi lại hiểu lầm cô rồi. Hân lúc đầu có chút run sợ khi phải đối diện với ông Tiệp, bởi vì có thể liên quan đến vết thương trên người của anh hoặc là một tổ chức xã hội đen nào đó. Nhưng vừa rồi nghe những lời khinh bỉ mà ông dành cho cô khiến cho cô không còn sợ hãi nữa. Thay vào đó là sự thấu hiểu và nhục nhã. Cảnh tượng này giống như những người mẹ cấm đoán con mình chơi với bạn bè xấu và lũ nhà nghèo đê hèn, quá khứ tủi nhục mà Hân đã từng trải qua. Một lần nữa lại hiện hữu khi cô trưởng thành. Thì ra nghèo đúng là một cái tội. Nghèo hay gặp xui xẻo lắm. Lòng tự trọng bị đụng chạm. Hân hít thở sâu một hơi và trả lời ông Tiệp. Dạ vâng, bác cứ yên tâm. Cháu chỉ là người giúp việc thôi. Anh Khang thấy hoàn cảnh của cháu éo le nên giang tay giúp đỡ cháu. Bọn cháu không có quan hệ yêu đương đâu ạ. Thế thì tốt. Tôi nói rõ với cô thế này. Khang nó có vị hôn thê rồi. Hai đứa nó sắp cưới nhau. Tôi không muốn vì cô mà có sự hiểu nhầm rồi gián đoạn tình cảm vợ chồng của chúng nó. Cô hiểu chứ? Dạ vâng, cháu hiểu. Cháu biết mình nên làm gì. Vậy thì tốt thôi. Tôi không muốn nói nhiều với cô. Cô để chìa khóa nhà riêng của nó lại đây. Và cô không cần phải làm giúp việc nữa. Mọi chuyện bây giờ cô vợ nó lo liệu. Cô đi về đi. Hân hiểu ý. Cô móc túi lấy chùm chìa khóa để lên mặt bàn. Sau đó đứng dậy cúi chào ông Tiệp và rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, Ông Tiệp còn báo với thư ký đưa cho cô một chiếc phong bì, coi như đó là tiền lương cô làm việc suốt thời gian qua. Nhưng Hân từ chối. Cô không thể tập trung được chuyện gì nữa. Cô thẫn thờ từng bước ra thang máy. Rõ ràng Khang nói với cô, anh và cô gái tên Trinh kia chỉ là người quen, không phải là người yêu của nhau. Vậy tại sao bây giờ cô phải gặp mặt bố của anh để nói về vấn đề tế nhị này chứ? Nó khác gì ám chỉ cô là người thứ ba, chen chân vào tình yêu của anh và Trinh. Nó khác gì mắng chửi vào mặt cô, nhưng cô lại không thể nào kháng cự. Có rất nhiều câu hỏi cô muốn Khang trả lời. Anh đến và khiến cô vui, nhưng tại sao anh lại để cho cô nhiều điều dang dở như thế này chứ? Hân, là cô sao? Đúng là cô rồi. Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại và thật bất ngờ khi cô gặp Quân ở đây. Anh ta ăn mặc chỉn chu, mái tóc vuốt gheo, để lộ vầng trán thông minh. Ánh nhìn dành cho Hân là sự tò mò và kinh ngạc. Anh Quân, sao anh lại ở đây? Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng. Nơi này đâu dành cho mấy người bán quần áo như cô. Anh đừng móc mỉa tôi. Không có quần áo, anh lấy cái gì mà mặc? Bộ quần áo trên người của anh cũng do những người như tôi mới đến được tay của anh đấy. Tôi quên mất. Bán quần áo chỉ là phụ. Có khi cô lại mồi chài được anh chàng nào trong công ty này, rồi lại bỏ bùa người ta cũng nên. Anh thôi ngay. Đừng có nghe người khác rồi đổ ăn cho tôi. Chúng ta chia tay rồi. Làm ơn đừng mang những thứ vô lý đó để mà chỉ trích tôi. Cô thất bại bởi vì cô không lừa được tôi, nên cô mới hạ giọng van lơn à? Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô phải sống trong cô độc nghèo túng, và không có thằng nào dám đến gần cô đâu. Sao lại không có thằng nào chứ? Thật sự bất ngờ vì đó là giọng nói của Khang. Anh đang bước đến gần Hân, kéo Quân ra xa một đoạn và nói giọng thách thức. Tránh xa cô gái này ra. Anh là gì của cô ta chứ? À, tôi hiểu rồi. Lại là mục tiêu của cô ta chứ gì? Anh bị mồ chài rồi sao? Đúng là tội nghiệp. Mày nói năng cho cẩn thận, cút! Khang quay lại nhìn, ánh mắt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Cô không sao đấy chứ? Sao cô lại ở đây? Cô xuống đây khi nào? Sao lại không gọi cho tôi? Tôi có gọi cho anh, nhưng mà anh không nghe máy. Khang nghe đến đây liền sờ tay vào túi áo tìm điện thoại, nhưng không thấy đâu. Anh nghĩ chắc nó nằm trên bàn làm việc nên không biết cô gọi. Nhìn thấy mọi người đang chú ý, anh kéo cô vào thang máy. Trước khi đi còn nhắn nhủ với Quân một câu. Tao sẽ tính sổ với mày sau, thằng hèn. Quân đứng đó sắc mặt tối sầm, uất hận không nói thành câu. Hắn ta bây giờ chỉ muốn gặp Liễu và xả giận vào cô ta. Không thể tin được Hân lại có thể qua lại với Khang. Trái đất này đúng là oan nghiệp. Khang kéo Hân lên tầng thượng của tập đoàn. Từ trên cao nhìn xuống có thể cảm nhận được sự run rẩy của đôi chân. Hân có nhiều điều muốn nói với Khang, nhưng đều bị chôn vùi trong cuống họng. Chỉ là một câu tạm biệt mà khó khăn đến nhường nào. Cô nói cho tôi nghe, sao cô lại có mặt ở đây? Anh Khang này, đây là công ty của gia đình anh sao? Vậy chuyện xã hội đen là sao chứ? Anh nói dối tôi. Tôi không nói dối cô điều gì. Tôi chỉ mới về công ty làm việc. Trước đó tôi kinh doanh bên ngoài. Cô trả lời câu hỏi của tôi đi. Tại sao cô có mặt ở đây? À, tôi... Hân không biết có nên nói sự thật với Khang hay không. Nếu nói ra thì cô sợ mối quan hệ của anh và bố sẽ xảy đến bất hòa. Còn nếu như cô im lặng giấu đi thì lấy lý do gì để rời xa ngôi nhà của Khang được chứ? Vì muốn tốt cho anh, muốn anh có được một tương lai tốt với cô vợ môn đăng hộ đối, nên Hân đành phải nói dối. À, tôi đến đây để xin việc thôi. Thấy công ty này đang tuyển tạp vụ, không ngờ lại là công ty của gia đình anh. Xin việc á? Cô đang làm giúp việc cho tôi cơ mà. Cô còn muốn ra ngoài đi làm rồi bỏ rơi tôi sao? Thì anh bảo với tôi anh ít về nhà, chủ yếu ở tại nhà của bố mẹ, nên tôi mới xin đi làm. Chứ ở không tốn thời gian lắm. Tôi sẽ về nhà và ăn cơm cùng cô, thế nên cô không cần phải đi làm thêm nữa. Cô theo tôi về nhà. Nhưng mà tôi không thể nào làm giúp việc lâu dài được. Tôi còn phải lo kiếm tiền trả nợ, còn phải gầy dựng lại giúp quần áo. Cô đừng nóng vội, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ trả lại ân tình cô đã cứu mạng tôi. Giờ mạng sống của tôi là của cô. Cô muốn tôi giúp thế nào? Cô cứ nói ra. Tôi... Hân cứ ấp úng mãi không thành câu, nói dối anh để chạy trốn. Vậy mà trong lòng vẫn luôn cầu nguyện có một lý do chính đáng nào đó để anh giữ cô lại. Hân không biết phải nói thế nào. Từng cơn gió lạnh táp vào mặt. Khang cũng không để cô phân vân ấp úng. Anh kéo cô xuống tầng hầm gửi xe và chờ cô về nhà. Gặp được cô anh vui mừng khôn xiết. Nếu không vì sự xuất hiện của Quân, anh còn muốn nhanh chóng kết thúc công việc để chạy xuống quê để đón cô lên. Vậy mà trong mắt của cô, anh lại chẳng hề quan trọng. Cô sẵn sàng vứt bỏ anh để đi tìm một công việc mới, cứ nghĩ anh phải có vị trí nào đó trong trái tim của cô chứ. Vậy mà sự vô tư của cô vừa trao cho anh khiến cho anh hụt hẫng quá. Suốt chặng đường về nhà, Hân không nói gì. Cô nhìn ra đường phố tấp nập, những lời ông Tiệp nói cứ vang vọng trong tâm trí của cô. Cô sợ ông ấy sẽ không để yên cho cô nếu cô cứ xuất hiện bên cạnh Khang. Nhưng cô biết phải lấy lý do gì để rời đi mà không bị Khang nghi ngờ chứ. Thì ra quyết định rời xa một người lại khó khăn đến như vậy. Xe dừng trước nhà Khang, lúc này anh mới sực nhớ không cầm theo điện thoại. Anh bảo Hân xuống xe mở cổng vào nhà để anh chạy về tập đoàn lấy điện thoại. Lúc này Hân mới nhớ là cô để lại chìa khóa trong phòng của ông Tiệp. Không biết phải nói thế nào nên đành phải nói dối thêm một lần nữa. Chìa khóa tôi làm rơi mất rồi, anh mở cổng giúp tôi. Cô đúng là bất cẩn, đừng có làm rơi tôi đấy nhé. Nghe Khang nói kìa, lời nói này khiến cô đau lòng vô cùng. Nếu cô mà rời đi, không nói lời nào, có phải đã khiến cho anh đau lòng hay không? Cô cảm thấy day dứt và hối hận. Hương bước vào nhà và khóa cổng lại. Trước khi anh rời đi, cô còn nói với anh một câu khẳng định. Anh yên tâm đi, tôi chỉ bất cẩn một lần thôi, sẽ không có lần nào nữa. Cô nhớ nhá, vào nấu món gì thật ngon cho tôi đi một chút rồi tôi về. Khang nói xong lên xe phóng đi. Cảm giác của Hân lúc này thật khó tả, vui và buồn xen kẽ lẫn nhau. Cô có chút thèm muốn cảm giác này. Anh sẽ đi làm, cô ở nhà nấu cơm đợi anh về. Cảm giác của một gia đình, của những câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Bước chân vào cuộc đời của Khang rồi, cô biết nên lùi hay bước tiếp đây. Hân nghĩ ngợi rất nhiều. Cô vừa làm việc vừa nghĩ đến những gì ông Tiệp cảnh cáo cô. Với bản thân của cô thì như thế nào cũng được. Nếu thật sự cô không có tình cảm với Khang thì mọi chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng hình như cô đã thích anh, thật sự là có tình cảm với anh rồi. Lắc đầu thật mạnh cho tan đi những suy nghĩ mệt mỏi, Hân bắt tay vào dọn dẹp và nấu nướng. Cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ của một người giúp việc và quan trọng là cô cần tiền để vực dậy công việc kinh doanh. Và cô phải nghĩ cách có tiền để trả cho bà Xuân nữa. Khang về đến tập đoàn cầm điện thoại lên kiểm tra. Anh thấy có cuộc gọi nhỡ của Hân và kèm theo đó là cả tin nhắn và cuộc gọi của Trinh. Anh cảm thấy rất khó chịu, bỏ điện thoại vào túi và bước quay về nhà. Cô thư ký thấy Khang bước ra ngoài, liền thông báo với anh là chủ tịch muốn gặp. Khang chỉ muốn về nhà với Hân thôi, nhưng đành phải ghé qua gặp ông Tiệp. Anh cũng có chuyện muốn nói với ông. Bố có chuyện gì muốn nói với con à? Con gặp em trai của con rồi chứ? Con xin lỗi, con không có em trai. Ông Tiệp nghe anh trả lời như vậy, chỉ biết thở dài, đứng lên khỏi ghế, bước lại gần anh, nói nhỏ nhưng giọng điệu vô cùng khó chịu. Dù cho con có chối bỏ thì nó vẫn là em trai con. Hai đứa bây giờ phải gắn kết với nhau để xây dựng tập đoàn vững mạnh hơn nữa. Bố không để cho ai phải chịu thiệt. Thế sao bố không chia luôn tài sản đi? Còn để hai chúng tôi đấu tranh với nhau làm gì? Để giành chức chủ tịch ư? Tôi không ham, tôi chỉ muốn ông yêu thương mẹ tôi, chỉ duy nhất một mình bà mà thôi. Còn đừng có hỗn, tập đoàn là cả tâm huyết của bố. Mẹ con chỉ làm hậu phương, chỉ biết trông ngóng chồng đi làm về, chứ không có quyền được lên tiếng. Đây là thứ quan trọng của bố, và đó cũng là thứ quan trọng với các con. Khang bước đến gần bàn làm việc của ông Tiệp, đưa tay cầm bảng hiệu chủ tịch tập đoàn Việt Tiệp lên ngắm nghía một hồi. Sau đó anh mới nói tiếp với bố. Nói như vậy là mẹ tôi không quan trọng với ông sao? Ông nghĩ rằng sau này về già ông nằm một chỗ, ai là người chăm sóc cho ông? Hay là ông lót tiền xuống mồ để nằm cho sướng? Ông đối xử với mẹ tôi như vậy mà ông còn hy vọng tôi đối xử tốt với ông sao? Đúng là trẻ người non dại, không có tiền thì con không thể nào phát triển đến bây giờ. Con sẽ không có tiền mà giao oai với xã hội. Bố không muốn nói nhiều. Hãy cạnh tranh công bằng với em con đi. Quần nó rất ngoan và nghe lời. Con đừng có bướng bỉnh. Vậy thì ông hứa với tôi một điều. Điều gì? Con nói đi. Nếu như tôi chiến thắng đứa em ngoài giá thú kia, ông phải giao lại toàn bộ tất cả cho tôi. Và ông phải trở về bên mẹ, chăm lo quan tâm cho bà ấy. Cả cuộc đời của bà ấy chỉ có mỗi mình ông. Ông có hiểu không? Thôi được rồi, bố đồng ý. Hãy tập trung vào công việc của con đi, rồi hạnh phúc và danh vọng sẽ tìm đến con. Hãy dành một chút thời gian gặp gỡ cái Trinh đi. Cuối năm, làm lễ đính hôn. Chuyện tôi hứa là về tập đoàn làm việc, còn chuyện lấy vợ bố đừng ép tôi. Tôi không nhắc lại đâu, đừng có ép tôi. Nhấn mạnh thêm một lần nữa, anh rời khỏi phòng làm việc của ông Tiệp. Tức giận bước ra thang máy, anh cần gặp Hân để có khoảng thời gian im dịu và thư thái đầu óc. Mỗi lần đối diện với bố mình, anh thật sự rất hận, không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Thật sự rất tệ. Ông Tiệp ngồi vào bàn làm việc, nhìn thấy chùm chìa khóa mà Hân để lại. Ông lấy điện thoại gọi ngay cho Trinh để dặn dò cô ta đôi điều. Trinh đây à? Bác làm theo ý của con dâu rồi nhá. Đừng có phiền não nữa. Lo chăm sóc cho thật xinh đẹp để làm cô dâu. Dạ vâng ạ. Bác đúng là tốt nhất với cháu. Thế bây giờ cháu không cần cho người theo dõi anh Khang nữa. Bác ra tay là cháu yên tâm rồi ạ. Ừ. Đứa con gái kia chỉ làm giúp việc thôi. Tại cháu lo xa rồi. Cứ yên tâm nhá. Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác. Trinh cảm thấy phấn khích vô cùng khi mọi chuyện đều theo sự sắp xếp của cô ta. Với tay lấy một chiếc điện thoại khác, cô ta gọi cho tay sai của mình thông báo ngừng theo dõi Khang. Thì được hắn ta báo cho Trinh một thông tin sốt dẻo. Cô Trinh à, tôi thấy cô ta đang ở trong nhà của Khang, còn mới ra ngoài vứt rác, vừa mới quét dọn cổng xong, cô ta chưa hề rời đi. Cậu nói cái gì cơ? Cô ta đang ở đấy sao? Không thể nào như thế được. Cậu tiếp tục theo dõi báo cáo ngay cho tôi, khi mà nhìn thấy anh Khang về. Vâng vâng, tôi rõ rồi. Trình mới vui vẻ chưa được bao lâu thì lại phải tức giận vì mọi thứ, dám đi sai hướng cô ta mong muốn. Từ bé đến lớn chưa có chuyện gì có thể làm khó được cô ta. Ngay cả việc đàn ông bu quanh lấy cô ta thèm khát được cô ta ban tặng dù là một nụ cười, săn đón chăm sóc cô ta, nhưng cô ta không thèm đếm xỉa. Vậy mà một mình Minh Khang lại dám làm cô ta tức điên sao? Cả cái đứa giúp việc nhà quê kia, hãy cứ đợi đấy. Hân không hề hay biết có người ghét cô và muốn hãm hại cô, nên cứ ung dung nấu món ăn mà Khang yêu thích. Loay hoay một lát cũng xong xuôi, cô xếp đồ ăn ra bàn và đợi Khang về. Lúc này điện thoại lại reo lên, là số của bà Xuân gọi. Dạ, cháu nghe. Vẫn còn nghe máy là ngoan đấy. Thế cô chuẩn bị tiền cho tôi tới đâu rồi? Dạ thưa cô, cháu đang xoay sở. Còn nửa tháng mà cô. Cô để cháu tập trung kiếm tiền chưa ạ? Tôi gọi chỉ để nhắc nhở cô thôi. Nghe nói bố cô khỏi bệnh và ra viện rồi à? Thế thì cố giữ gìn sức khỏe mà kiếm tiền nhé. Cháu biết phải làm gì. Nếu không có chuyện gì, cháu cúp máy đi ạ. Hân chào xong thì cúp máy. Trong lòng cô lại dậy sóng lo âu. Chuyện này cô không biết phải giải quyết thế nào. Có nên nói cho Khang biết hay không? Anh giúp cô nhiều lắm rồi. Cô thật sự ngại ngùng để mở lời với anh. Lúc này trong một quán cà phê hạng sang, bà Xuân lại cười và nói với Liễu. Đúng là quả báo. Thế nó lấy tiền của mày, mở xốp quần áo đi à? Liễu vì muốn triệt hạ hết đường sống của Hân nên lại tiếp tục tìm đến bà Xuân để đả kích bà ta. Bắt Hân phải nhanh chóng đền bù thêm tiền. Cô ta bịa đặt cho Hân rằng ăn cắp tiền và đuổi cô ta đi khi cửa hàng làm ăn khấm khá. Liễu rất thành công khi dụ dỗ được lòng tin của bà Xuân. Khổ lắm cô Xuân ạ. Bạn bè chơi thân với nhau, coi nhau như chị em ruột thịt, nên cháu cho nó mượn tiền, có tính toán gì đâu. cũng không có ghi chép sổ sách gì. Nó lật lọng đuổi cháu đi. Cháu chỉ tủi thân mà khóc thôi, chưa kiện cáo được gì chứ. Thôi, mày đừng có khóc. Để cô đòi lại công bằng cho mày. Ngứa mắt quá thì tao đòi thêm tiền. Đúng là quả báo. Vâng, cô giúp cháu với. Cháu nhà quê không nơi nương tựa, chỉ biết kêu oan với người trượng nghĩa như cô. Được, cứ để đấy. Tao cho nó biết tay. Liễu cười nửa miệng hà hê, vì mụ già này cũng quá dễ lừa gạt. Mọi thứ đang trong tầm tay, và ngay đến cả ông trời cũng đang giúp cho cô ta. Vì thèm khát dục vọng, Liễu lại gọi điện cho Quân để được cùng hắn thăng hoa thân xác, triền miên với những thú vui bệnh hoạn. Bữa tối bà Loan đang xếp đồ ăn lên bàn thì Quân về. Bà mừng rỡ chạy ra ngoài mở cổng, đòn đà hỏi han con trai yêu quý. Thế nào rồi con? Con gặp thằng đấy chưa? Con gặp anh trai của con rồi. Cũng mạnh miệng lắm mẹ. Nhưng mà bất ngờ hơn, con còn gặp một người nữa. Gặp ai? Con gặp Hân. Hình như cô ta và thằng đó có quan hệ quen biết với nhau. Thằng anh trai của con quan tâm và bảo vệ cô ta nhiều lắm mẹ. Chết dở, có khi nào nó bỏ bùa thằng đấy rồi cũng nên. Mà như thế lại càng tốt cho con. Bố con có nói gì về tương lai không? Có hỏi thăm mẹ không? Mẹ sao? Để con nghĩ xem nào. Hình như là không. Thế có tức không cơ chứ? Mẹ sinh cho ông ta một đứa con trai đẹp trai tài giỏi như thế này, mà ông ta không thèm hỏi mẹ lấy một câu sao? Hay là do con không để ý? Thôi mà mẹ, trong mắt ông ta chỉ có danh vọng tiền tài. Mẹ đừng nhạy cảm, chỉ khổ cho mẹ thôi. Thôi được rồi, con đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Mẹ con mình nói chuyện tiếp. Dạ vâng, mẹ đợi cho con một chút. Quân bước lên phòng ném quần áo sang một bên, định bước vào phòng tắm thì thấy Liễu gọi. Rất mong được gặp cô ta, nên Quân nhanh chóng nghe máy. Anh đi làm về chưa? Ngày đầu tiên thế nào? Kể cho em nghe. Mọi chuyện đều tốt, chỉ có thèm được gần em thôi. Lát chúng ta gặp nhau nhé. Vâng, nhưng mà em không đến nhà anh nữa đâu. Chúng ta ra ngoài hẹn hò nhé. Em có quà cho anh, nhân dịp ngày đầu tiên đi làm đấy. Vậy bán địa chỉ cho anh, tối anh qua đón nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Sau khi tắm táp xong, Quân bước xuống nhà bếp ăn cơm. Đang bước xuống từ cầu thang, anh nghe bà Loan nói chuyện với ai đó vô cùng bí hiểm. Quân dừng lại nép sát vào cầu thang để nghe ngóng. Mày còn muốn cái gì? Tao đưa đủ tiền cho mày rồi. Mày cút hộ tao. Cho bà thời hạn 3 ngày. Không thì bằng chứng tội ác của bà sẽ được gửi đến cho lão già đó. Suy nghĩ được mất trước khi to mồm. Bà nhớ cho kỹ. Này, alo, alo. Bà Loan tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Lúc này Quân đi gần đến và cất giọng hỏi khiến cho bà ta giật mình. Có chuyện gì thế mẹ? Hắn ta là ai mà đe dọa mẹ chứ? Quân đi à? À, mẹ có làm một vài chuyện. Lúc đó con không được tỉnh táo nên mẹ không kịp nói với con. Bây giờ mẹ rối quá. Mẹ không biết phải xử lý thế nào. Mẹ có chuyện gì? Mẹ nói cho con nghe. Chuyện gì mới được chứ? Bà Loan kéo con trai ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu run rẩy kể cho Quân nghe về việc sai người truy sát Khang. Đêm đó mẹ sai người truy đuổi thằng Khang sau khi thấy nó đi ra từ sòng bài. Nhưng thật không ngờ, nó lại chạy thoát con à. Mẹ sai người giết nó sao? Mẹ to gan như vậy sao mẹ? Tại sao mẹ làm như vậy chứ? Lúc đó bố con không quan tâm đến mẹ con mình, nên mẹ nghĩ chỉ có cách giết nó, may ra ông ấy mới nhớ đến con. Tại nó làm ăn phi pháp, chắc chắn có nhiều kẻ thù. Nó không bao giờ nghĩ rằng mẹ là người ra tay. Chỉ là hắn vẫn bình an vô sự. Còn mẹ, mẹ lại bị cái thằng giang hồ kia nó vòi tiền. Mẹ đưa cho nó rất nhiều lần rồi có phải không? Thì nó cứ vòi vĩnh. Nếu không đưa, nó sẽ tố cáo mẹ. Nhưng mà bằng chứng có cái gì? Mẹ không dại dột mà lộ mặt của mình đấy chứ? Dĩ nhiên là không. Chỉ có điều lúc mẹ đến thuê chúng nó, mẹ có đánh rơi chiếc vòng tay mà ngày trước bố con tặng. Chiếc vòng ngọc ông ấy đặt riêng tặng mẹ, ông ấy chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Mẹ đừng lo, mẹ cứ bảo làm mất chiếc vòng đó. Với lại thằng Khang nó có bị làm sao đâu. Con thấy nó khỏe mạnh lắm, Mẹ cứ yên tâm. Không được đâu con à. Mẹ chuyển tiền cho cái tên giang hồ này bao nhiêu lần rồi. Hắn có giao dịch chuyển tiền. Với lại cả cái số điện thoại này nữa. Mẹ làm sao mà tránh được. Mẹ, hắn đòi mẹ bao nhiêu tiền? 100 triệu nữa. Mẹ chuyển cho hắn mấy lần rồi. Thấy dễ ăn quá nên cứ vòi tiền của mẹ. Còn tính xem bây giờ phải làm thế nào. Mẹ đưa số điện thoại của hắn đây. Mẹ yên tâm, con sẽ giúp mẹ xử lý. Không thể nào để cho hắn tung hoành ngang dọc như vậy được. Mẹ cứ ăn cơm đi, con đói lắm rồi đấy. Bà Loan vội vàng đưa số điện thoại cho Quân, còn dặn dò Quân trong vòng 3 ngày phải giải quyết cho xong. Bà không muốn có thêm vật cản đường để ngáng đường công danh của con trai bà. Quân lúc này không có tâm trạng mà ăn uống. Anh ta vội vàng cho xong bữa, đứng dậy bước về phòng mặc quần áo và phi xe đi đón Liễu. Anh muốn bàn với Liễu chuyện này, cùng với cô đưa ra vấn đề để giải quyết cho hợp lý. Sau khi gặp nhau tại một khách sạn, hai con người khao khát dục vọng lại lao vào nhau, ngấu nghiến cào cấu nhau. Sau khi thỏa mãn sinh lý, mới ôm lấy nhau mà bàn tính kế. Đối với Liễu, cô ta cảm thấy bà Loan đúng là thủ đoạn. Nghe xong lời kể của Quân, mà trong đáy lòng của cô liền nảy sinh cảnh giác với bà ta. Biết đâu một ngày, bà ta cũng ghét bỏ cô và muốn ám sát cô thì sao? Nhưng mà Liễu bình tĩnh và đưa ra hướng giải quyết cho Quân. Cô cũng muốn Quân vững mạnh hơn trong sự nghiệp để cô ta mạnh dạn đá đít ông vương già xấu xí kia đi. Lão già đê tiện, đã yếu, còn bắt cô phải phục vụ những tư thế tình dục thật là giận người. Lúc này nằm trong vòng tay của Quân mà còn khiến cô ta rùng mình khi nghĩ đến. Nhanh chóng, Liễu lên tiếng hỏi Quân. Thế anh lấy được lòng tin của bố anh chưa? Dĩ nhiên là có. Thế nên ông ta mới giao cho anh quản lý những dự án quan trọng của tập đoàn. Chỉ là tiền bạc anh chưa dư giả, chưa thể nào lo được nhiều cho em. Có lòng tin rồi, anh sẽ nhanh chóng thành công. Em không cần tiền, chỉ cần tình yêu của anh thôi. Anh đừng có quên em là được. Sao có thể quên được em chứ? Thế bây giờ theo em, chúng ta tính thế nào với tên giang hồ tống tiền mẹ anh? Nếu như anh muốn giải quyết triệt để, chỉ có một cách thôi. Cô ta dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Quân, đưa tay phải đặt lên cổ của Quân và kéo thẳng một đường dài ngang cuống họng. Quân hình dung được sự trừng phạt này nên có đôi chút sửng sốt. Nhưng rất nhanh hắn ta cười xòa, bóp mạnh tay vào ngực của Liễu, buông lời trêu đùa với cô ta. Em đừng có đùa dai, anh đang cần hướng giải quyết hợp lý. Anh nghĩ là em đùa sao? Em không đùa. Nếu không ấy, có thể tạo một hiện trường tai nạn thật thảm khốc. Em tin là anh đủ thông minh để làm được điều đó. Để anh tính tiếp. Có quá nhiều thứ cần phải làm. Giờ anh muốn em làm cho anh sướng. Nào muốn em làm gì, điện hạ cứ ra lệnh cho thần thiếp. Ta muốn nàng cưỡi ngựa, hãy cho nó thăng hoa thêm một lần nữa đi. Tuân lệnh. Biết ý của Quân, Liễu trườn xuống chân của Quân như một con rắn và vờn lấy phần dưới cơ thể của anh ta. Cứ như vậy, trong căn phòng khách sạn lại vang lên những tiếng rên rỉ nghe chói tai. Hương tình nồng đậm len lỏi qua từng tấc da tấc thịt. Khang rời khỏi tập đoàn để về nhà vì bây giờ trời đã quá khuya. Anh sợ Hân đợi cơm ở nhà. Anh lên xe tính lái đi thì anh bắt gặp Trinh đang đứng trước cửa xe ô tô của mình. Cô ta tiến lại gần và gõ mạnh lên cửa kính xe. Khang thong thả buông kính xe xuống, không biết cô ta có chuyện gì nên anh nhanh chóng nói luôn. Có chuyện gì vậy cô Trinh? Gặp được anh ở đây may quá. Anh cho em quá giang về với. Xe của em tự nhiên bị hỏng, không nổ máy được. Sao cô biết tôi ở đây mà nhờ vả tôi? Em gọi cho bác Tiệp, muốn gặp anh nói chuyện thôi. Anh mở cửa cho em vào với. Khang cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Trinh nên mở cửa xe cho cô ta bước vào. Vẻ mặt của Trinh vô cùng đắc ý, ngang nhiên ngồi trên ghế phụ với anh. Mùi nước hoa nồng đậm lan tỏa khắp khoang xe. Khang ghét nhất là những cô gái xịt nước hoa như đi tắm. Ghét nhất cái kiểu khoe mẽ và phô trương sự giàu có. Tuy có chút khó chịu, nhưng vì chuyện đại sự, anh nhịn lòng mình xuống, hỏi chuyện một cách tử tế. Cô đi về đâu? Anh chờ em đi ăn tối có được không? Em đói quá. Tôi phải về nhà ăn cơm. Cô nên về nhà ăn cơm đi chứ. Nhà cô không có người giúp việc sao? Em chỉ muốn tạo cơ hội để được gần anh một chút, Anh có muốn nghe những gì bác trai nói với em không? Chuyện gì? Liên quan đến tôi sao? Thì anh cứ tìm nhà hàng nào đó đi. Em kể cho anh nghe, nhá. Khang nghe và không trả lời. Sau đó quyết định nói rõ ràng với cô ta về mọi chuyện. Anh chở Trinh đến một nhà hàng quen thuộc. Ở đây có bán thêm đồ uống, nên anh gọi cho mình một ly bạc xỉu. Nhìn cô ta giở trò. Có chuyện gì? Cô nói đi. Anh Khang này, chúng ta kết hôn với nhau đi. Cô vừa nói gì? Em bảo là chúng ta kết hôn. Em giúp anh có thêm cổ phần và không cần phải cạnh tranh với người em trai cùng cha khác mẹ của anh nữa. Xem ra cô đã điều tra về gia cảnh của tôi rồi nhỉ? Ý của cô là gì? Em muốn cưới anh, giao hết tài sản mà em đang nắm giữ trong Việt Tiệp cho anh. Bố em giao hết lại cho em rồi. Chỉ cần anh đồng ý thì anh sẽ có tất cả. Khang thật sự không hiểu anh có điều gì thu hút mà khiến cho cô ta mù quáng đến như vậy. Hay chỉ vì cô ta không có được thứ mình muốn nên mới hóa điên tìm mọi cách để chiếm đoạt. Càng suy nghĩ càng thấy cô ta hồ đồ. Khang không muốn đôi co mất thời gian, anh vào thẳng vấn đề. Thế tôi hỏi cô nhé, lý do gì cô lại muốn kết hôn với tôi? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Lửa Tình Rực Cháy, được viết bởi tác giả Tâm An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Tâm An thì rất bất ngờ bởi vì Quân và anh chàng tên là Khang này lại chính là anh em cùng cha khác mẹ, và bà Loan và bà Nhàn lại có thù hận với nhau từ trước. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.